bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, chương 59 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 17, Lãnh Dạ, cảm giác thế nào? Sở Mộ Vân nhìn Lãnh Dạ ăn xong bích quả, quan tâm hỏi, Lãnh Dạ đứng lên, ta thực hào. Ta cảm thấy ta đã chạm vào thế giới này đỉnh, hắn ôn nhu mà đối Sở Mộ Vân cười, thế giới này. Hắn cách nói có một loại người đứng xem xa cách đồng dạng là người từ ngoài đến Sở Mộ Vân hoàn toàn. Không nhận thấy được hắn lời nói vấn đề, vậy là tốt rồi. Đối tượng Huyền Hà có nắm chắc sao? Đây là nàng trước mặt nhất quan tâm vấn đề, Lãnh Dạ không thể phát hiện mà một đốn, chỉ có Huyền Hạc ổn thắng, hắn nói như vậy, xem ra là so Huyền Hạc mạnh hơn một đường. Sở Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, tâm lại nhắc tới, chính là Huyền Hạc là nguyên tắc nam chủ, không chừng cầm tuyệt địa phản giết Quang Hoàn đâu, nghĩ vậy nàng tâm lại nhắc tới, không được. Còn muốn càng vạn toàn chuẩn bị, nàng nhìn về phía Lãnh Dạ không có việc gì. Hề Bạch giao cho ta tới đối phó, nàng tự nhận hiện tại vũ lực thu thập Hề Bạch tuyệt đối không thành vấn đề, Huyết Luân Quyết, có thể nói là thế giới này đứng đầu công pháp, nàng chỉ luyện mười mấy năm liền bước vào giang hồ. Đứng đầu hàng ngũ, ở Ma Tông chỉ nhược với Lãnh Dạ cười cười kia nàng liền giao cho ngươi. Ta đối phó Huyền Hạc còn chưa đủ, ta còn biết có cái lánh đời tông môn muốn xuất thế. Các nàng am hiểu luyện dược, lần này ra tới các nàng mang theo tông môn thần đan. Có thể cho người nháy mắt đột phá bình cảnh, Sở Mộ Vân nói, chúng ta đi lấy lại đây, Lãnh Dạ trong. Mắt hiện lên một mặt hàn quang, đem bọn họ giết. Không, kia cái thần đan muốn xứng một loại thuốc dẫn ăn vào. Nếu không không có hiệu quả, cái này thuốc dẫn chỉ có bọn họ dẫn đầu trưởng lão biết. Không thể ngạnh đoạt, Sở Mộ Vân giải thích, đây là trong nguyên tắc, nữ chủ cơ Hề Bạch chính là ăn này viên đan dược mới nhất cử đột phá phi thăng cái chán. Trở thành chân chính nhân gian tiên, cái kia tông môn tên là Lạc Thủy Tông toàn vì nữ tử. Các bộ dạng tú mỹ, trời sinh đối cỏ cây hỏa hậu có cực nhanh nhạy cảm giác. Là trời sinh luyện dược đại sư, các nàng một tông đều là nữ đồng tính luyến ái. Sinh hài tử nghe nói là thông qua nào đó bí pháp, điểm này trong sách chưa nói, nguyên tắc nữ chủ cơ. Hề Bạch chính là ở trong cung nhận thức một vị Lạc Thủy cung đệ tử. Được đến nàng đưa tặng công pháp, sau đó coi đây là tín vật từ Lạc Thủy tông nhân thủ đổi tới rồi thần đan, Sở Mộ Vân tính toán lừa. Gạt đan dược tự tin chính là nàng biết tên kia Lạc Thủy tông đệ tử tên Tử Ngọc. Đường Kim Lạc Thủy Tông tông chủ thân sinh nữ nhi, hình tượng là một cái lão nhân, duy nhất phiền toái chính là nàng không có kia bổn Lạc Thủy Kinh. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi yêu ma giới cái khe nơi đó ôm cây đợi thỏ, Sở Mộ Vân. Nói, hảo, Lãnh Dạ ôm thượng nàng eo, vận khởi khinh công, hai người từ đỉnh núi nhảy xuống, cái gì? Huyền Hạc mất tích, Thượng Thanh xem mới tới một đám trưởng lão tới rồi. Cũng xuống dưới thứ nhất không tốt tin tức nhân giới định hải thần châm. Huyền Hạc mất tích đúng vậy, Thượng Thanh xem doanh trướng. Vài tên trưởng lão sắc mặt rất khó coi, nữ nhân kia khẳng định có vấn đề. Sư huynh nếu như vậy dễ dàng bị bắt đi nói liền uổng vì Thượng Thanh trưởng môn. Trong đó một cái tóc trắng xóa trưởng lão vỗ cái bàn, nếu không phải sư huynh tự nguyện không ai. Có thể đem hắn trói đi. Vậy ngươi nói là ai có thể làm trưởng môn cam tâm tình nguyện bị trói đi? Một cái khác nữ tính trưởng lão hừ lạnh, Huyền Hạc chính là cái cục đá người. Toàn Thượng Thanh xem nữ tính đều rõ ràng, nàng năm đó cũng là cái quan gia tiểu thư. Một lần dâng hương chính gặp vì khách hành hương xem bói Huyền Hạc, sau đó nghĩa vô phản cố mà xuất. Ra đường đạo cô, bái ở Huyền Hạc sư bá môn hạ. Đường Huyền Hạc sư muội, Thượng Thanh xem giống nàng như vậy nữ đệ tử cư nhiên còn không ít. Nhưng cuối cùng đều là ý thức được Huyền Hạc vô tình cục đá người gương mặt thật. Tuyệt vọng dưới trầm mê tu đạo, vô tâm tình yêu, này ta như thế nào biết, trưởng lão khí đoàn, Huyền Hạc trừ bỏ tu đạo chính là tu. đạo, một bế quan có thể thư năm lâu. Cũng chính là yêu ma giới khai tình hình lúc ấy xuống núi một lần, là khi nào gặp phải nợ ai có thể đoán được, không nghĩ tới a. Nhất Thanh lãnh đứng đắn sư huynh ngược lại là trước gặp phải nợ tình người, một cái lưu hai tròm. Dầu trưởng lão lắc đầu, các ngươi hay là không biết vì cái gì? Nữ trưởng lão cười nhạo, còn không đối gương chiếu chiếu, một chúng nam trưởng lão trầm mặc nữ. Nhân, thật là chát, tâm ơ siêu đề tài xả xa tin tức này phải công bố đi ra ngoài sao? Một cái trưởng lão mở miệng, còn có thể như thế nào? Thực mau còn có từ địa phương khác tới rồi người. Giấu cũng giấu không được. Muốn giấu ngược lại làm thượng thanh xem mất đi công tín lực. Vậy công bố đi, ly huyền hạc chúng. Tà này bang lão gia hỏa cũng không phải không thể giết yêu ma. Huyền hạc không phải cũng là lão gia hỏa. Hắn vẫn là ta sư huynh. Huyền hạc cùng các ngươi không giống nhau. Đến từ nữ trưởng lão vô tình cắm đao trầm mặc. Trầm mặc nhân loại doanh địa trừ bỏ các đại tông môn còn có một ít giang hồ tán nhân. Từng người danh giới rõ ràng, này đó tông môn có chính có tà. Giang hồ tán nhân phần lớn cũng chính cũng tà. Ngày thường gặp mặt đều là muốn vung tay đánh nhau. Hiện tại ở yêu ma uy hiếp hạ muốn kề vai chiến đấu đã là lớn nhất nhượng bộ. Còn muốn gương mặt tươi cười đón chào. Không có khả năng, hoàng cầu. Cấp gia lăn ra đây. Một cái mắt đỏ ma nhân đứng ở một mảnh doanh địa trước mắng to, làm gì, một cái vác kiếm thiếu. Hiệp từ doanh trướng chung chui ra tới. Hắn sinh mặt như quan ngọc tuấn lãng bất phà mơ siêu hắn nhìn kia ma nhân liếc mắt một cái cười, bại. Khuyển lại tới ngươi ba ba trước cửa sủa như điên, phi. Hoàng cầu đem ta muội con trở về. Ma nhân chống nạnh mắng to. Nhưng chung quy không có động thủ ý tứ, đối đầu kẻ địch mạnh cãi nhau có thể thiếu thoáng hòa hoãn. Không khí động thủ liền không giống nhau, sẽ nháy mắt đêm này yếu ớt hài hòa phá hư, a nhã là ta ái nhân. Ta muốn cùng nàng thành thân, làm nàng cho ta lão hoàng gia sinh hài tử. Hoàng thiếu hiệp khí thế mảy may không cho a nhã cũng không vui cùng ngươi trở về tí lời nói. A nhã thích nhất ta. Mà nhân khí ta, lúc này một cái thiếu nữ từ doanh trướng chung chui ra tới. Chụp hoàng thiếu hiệp đầu một chút, hắn tức khắc nhe răng trợn mắt mà ngồi xổm xuống đi. Này một cái tát lực đạo cũng thật không nhẹ, thiếu nữ cùng hoàng thiếu hiệp giống nhau trang điểm. Chỉ là một đôi màu đỏ tươi trong mắt biểu lộ thân phận của nàng. Rõ ràng là cái ma nhân ca, người đừng náo loạn, nàng bất đắc dĩ nói, a nhã. Cùng ca trở về, chính đạo đều là nhân cha. Mà nhân nói, ngươi nói ai cha đâu? Ai u, ta sai rồi, ta sai rồi, hoàng thiếu hiệp không vui. Đôi mắt chừng đứng lên, lại bị ma nhân thiếu nữ a nhã nắm lỗ tai liên tục xin tha ta không sợ. Hắn nếu là nhân cha ta liền đem hắn sao sao ba mơ siêu a nhã hào sảng mà nói, ở đây nghe lén sở hữu nam. Tính chợt lạnh, bao gồm hùng hổ ca ca tựa hồ cảm thấy chính mình muội muội thật sự không thiệt. Thòi được, mà nhân gãi gãi đầu, buông một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi nếu là không hảo hảo đối a nhã. Ta đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Không biết vì sao, cùng ngươi muội muội ngôn ngữ so sánh với, có vẻ như thế mềm yếu vô lực thỉnh các tông môn mang đội người lại đây một chút có thượng thanh. Xem đệ tử ở bên ngoài kêu gọi tông môn mang đội trưởng lão sôi nổi đi ra doanh trướng. Thượng thanh xem muốn tuyên bố, khẳng định là đại sự, vài tên tán nhân cũng đi theo vào lều trại, mọi người ngồi định rồi lúc sau. Thượng thanh trưởng lão mở miệng, các trưởng lão đều là nhân tinh. Nhìn sắc mặt của hắn liền đoán được sự tình không tốt, một mở miệng liền biết sự tình xa so với bọn. Hắn tưởng tượng càng tao, Huyền Hạc mất tích bị người bắt đi. Hiện tại rơi xuống không rõ, nhưng mệnh bài còn không có rách nát, nhưng hắn chưa nói bắt đi Huyền Hạc chính là cái nữ nhân, nghe. Song trưởng lão nói, mọi người biểu tình đều từ ngưng trọng dần dần biến thành. Người giống như ở đậu ta, có người có thể bắt đi Huyền Hạc, là yêu ma làm, nếu là yêu ma làm còn dùng tại đây háo. chúng ta trực tiếp về nhà nằm hảo chờ chết đi, đó là nào toát ra tới người. Có thể so sánh Huyền Hà con cương. Cái gì lánh đời lão quái vật. Huyền Hà cái loại này người cũng sẽ cùng người kết thù. Mọi người nghị luận sôi nổi. Chính là sờ không được đầu óc, không ai hướng nợ tình phương diện tưởng. Thật sự là Huyền Hạc người như vậy khó có thể tưởng tượng hắn cùng phàm nhân cảm tình dính. Dáng, không khỏe cảm quá nặng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Có người hỏi, Huyền Hạc là trấn ở nhân giới sau lưng núi lớn. Che ở yêu ma trước, vì nhân tộc che mưa chắn gió. Hơn nữa đã trấn áp mấy trăm năm mơ siêu đột nhiên một chút biến mất. Cho dù là một chúng lịch duyệt thâm hậu trưởng lão cũng cảm thấy vô thố, hơn nữa lần này còn có lão. Ma từ yêu ma giới chỗ sâu trong ra tới. Có thể hay không ngăn trở trong lòng mọi người cũng không đế, dây đặc u ám lung để bụng đầu, ma nhân. Đồ sen lẫn trong giữa có chút đứng ngồi không yên, trực giác nói cho hắn cái kia bắt đi Huyền Hạc. Người chính là Hề Bạch, hắn sớm đã nhìn ra. Hề Bạch đối Huyền Hạc lòng mang ý xấu, ở yêu ma giới liền vài lần đem hắn đánh cái chết khiếp uy. Hiếp hắn dẫn hắn đi ra ngoài, hắn ma nhân đồ là cái thủ tín người. Hắn thiếu Huyền Hạc một cái mệnh, đáp ứng rồi liền không khả năng thất tín bội nghĩa, Hề Bạch bị nhốt ở yêu ma giới nhiều năm như vậy. Ngẫm lại thực lực của hắn, ma nhân đồ yên lặng vì Huyền Hạc bi ai, thực xin lỗi đạo trưởng. Ta thật sự tận lực cản hắn, Huyền Hạc nhíu nhíu mày, làm sao vậy, ngồi ở trong lòng ngực hắn Hề. Bạch quay đầu lại, không có việc gì, Huyền Hạc yên lặng đỡ đỡ eo, bọn họ hiện tại cùng nhau cưỡi ở. Trên một con ngựa, Hề Bạch thay đổi thân phấn bạch váy dài ngồi ở Huyền Hạc trong lòng ngực. Huyền Hạc lôi kéo dây cương, thói quen nguyên nhân eo bối đĩnh thẳng tắp thon dài thẳng thắn vòng eo đẹp cực kỳ. Đai lưng ở bên hông thúc khởi, có vẻ eo tinh tế lại yếu ớt, Huyền Hạc có chút khó chịu. Đặc biệt là theo bản năng thẳng thắn bối càng gia tăng rồi hắn gánh nặng, lưng ngựa mỗi sóc này một. Chút hắn liền nhăn một chút mi, Hề Bạch liền ái xem hắn lạnh lùng nhíu mày bộ dáng. Qua ở trong lòng ngực hắn cười, không có việc gì, Huyền Hạc thần tình lạnh lùng như không hóa băng. Tuyết, tóc đen khoác xuống dưới. Vài sợi rũ ở trước ngực, dư lại ở sau đầu bị dây cột tóc chát khởi, so với trước nay quy củ cấm dục trang điểm nhiều vài phần. Vì tính, cái loại này thanh lãnh cấm dục khí chất ngược lại càng thêm mê người, Hề Bạch dựa vào. Trong lòng ngực hắn, thưởng thức rũ xuống tới hai lũ tóc đen, mặt trên có Huyền Hạc trên người nhàn nhạt lãnh hương. Cùng hắn ở Huyền Hạc làn da thượng người được giống nhau như đúc từ nhỏ ở đỉnh núi băng tuyết chung. Lớn lên đạo trường, cái loại này lạnh băng tùng hương hỗn đàn hương tựa hồ xâm nhập hắn trong cốt tủy. Từ lãnh ngọc dường như trên da thịt phát ra, đương hắn khóe mắt chảy xuống nước mắt khi. Cái loại này mùi hương liền càng kịch liệt mà bốc hơi. Làm Hề Bạch mất đi lý trí, Hề Bạch leo lên Huyền Hạc bả vai. Đi hôn môi hắn hầu kết hơi thở nhào vào làn da thượng. Rất nhỏ ngừa ý, Huyền Hạc rũ xuống mắt đừng nháo, hắn duỗi tay sờ lên Hề Bạch đầu tóc tơ lụa giống. Nhào tóc đen mặt trên trang điểm kim sắc vật trang sức trên tóc. Đỏ tươi như nước tích đá quý liên rũ xuống. Phát ra dễ nghe đánh ngọc thanh, đây là Hề Bạch cái này nương tử làm nũng hướng hắn cái này tướng. Công thảo tới, hắn lạnh băng trong mắt, tựa hồ có hàn băng hòa tan, chảy ra một ung ấm áp thủy, sao? Hết chương.